Chàng dệt quyền thế, chương 296, góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và nhà họ Diệp cũng có thể coi là vô cùng hòa thuận. Sau khi anh chuyển qua đó 30-17 tỷ thì người nhà họ Bùi đã không tới tìm anh nữa, thậm chí những nhân viên được chỉ định vào nằm vùng ở công ty đầu tư Bùi Thị cũng ăn ý xin từ chức rồi đi. Thế nên Bùi Nguyên Minh cứ cho rằng mình và nhà họ Bùi sẽ không còn bất cứ sự dây dưa nào nữa, nhưng đột nhiên nhà họ Bùi lại cử người đến đây. Không cần biết mấy người muốn làm gì, nhưng tôi và nhà họ Diệp các người đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Bây giờ Hải Dương là địa bàn của tôi, nếu muốn thò đũa gắp thịt trong bát cơm của tôi thì các người đừng trách sao tôi không để ý tới tình thâm máu mủ nhé. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh tràn ngập vẻ lạnh lẽo, ngay cả trong đáy mắt anh cũng ẩn chứa sự lạnh lùng khiến người ta rét run. Rạng sáng ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh đang ở trong nhà ăn thì gặp Trịnh Tuyết Dương. Nhưng cả hai đều không ai lên tiếng. Bây giờ trong lòng Trịnh Tuyết Dương đang ngổn ngang hàng trăm cảm xúc phức tạp dành cho Bùi Nguyên Minh nên vốn dĩ cô cũng không muốn nói chuyện. Còn Bùi Nguyên Minh thì đang mải lo lắng không biết chuyện của nhà họ Diệp có ảnh hưởng đến nhà họ Trịnh hay không, bây giờ mối quan hệ giữa anh và Trịnh Tuyết Dương trở nên như thế này có khi lại tốt cho cô. Cùng lúc đó, trong khu kinh doanh thịnh vượng nhất thành phố Nam Hải, một người phụ nữ trung tuổi trông cực kỳ sang trọng bước xuống từ con siêu xe. Cách Trương,